Ánh lửa mùa đông, chương 163, góc truyện audio.com. Một hai cái còn xem là may mắn, nhưng liên tiếp 10 cái như vậy, chắc kiếp trước anh chàng này là người phát minh ra cái máy quá. Nếu cứ tiếp tục đánh cược như vậy, miệng cô thế nào cũng sưng to lên vì hôn mất. Tiên sinh, ngài thật giỏi quá, ngài lợi hại thật đó. Đám trẻ con đã xem anh là thần tương mất rồi. Nhìn thấy hai người phải đi, bọn chúng đều dương mắt lên nhìn. Lãnh Tiểu Dã vô cùng chán nản. Đúng là không có lương tâm. Cô phải đi phân phát gấu bông. Thế mà tên khốn kia chỉ đứng một bên nhìn. Nếu không phải người xem đều là bọn trẻ, cô nhất định sẽ cướp hết đám gấu bông này về. Tức giận khẽ ngâm một tiếng, cô xoay người rời đi. Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy tây trang bên cạnh, bắt đầu bước theo, khom người xuống, nhìn bên cạnh, chỉ thấy một cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Anh ơi, sau này em lớn, em nhất định phải lấy anh về làm chồng. Một bé trai lập tức khinh bỉ. Cậu thôi đi, cậu không thấy chị gái xinh đẹp kia ư, người ta đã có bạn gái rồi. Vốn Hoàng Phủ Diệu Dương không có cảm tình với đám nhóc này. Nhưng khi nghe được ba chữ bạn gái, Nu Păng Yêu, anh nhìn bọn chúng cười cười, rồi xoay người đuổi theo Lãnh Tiểu Dã. Lãnh Tiểu Dã đi dạo một vòng, những chẳng thấy trò gì vui. Bất chi bất giác đi khỏi khu vui chơi, đến cạnh ban công. Ban công cũng chính là bên ngoài của khu vui chơi. Mọi trò chơi bắn tên, bắn bia, leo núi các loại đều có đầy đủ. Lãnh Tiểu Dã không nghĩ ngợi gì, lập tức đi tới chỗ bắn cung, trả tiền, rồi cầm lấy một cung tên, kéo ra, hơi ngắm một chút, vèo, tên rời khỏi cung, đâm thẳng vào hồng tâm. Còn muốn đánh cược không? Hoàng Phủ Diệu Dương đứng cạnh cô, giả vờ tùy ý mở miệng. Lãnh Tiểu Dã nhìn anh cười cười. Đến đây, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng cầm lấy một mũi tên. Mở cung, bắn ra, bay thẳng vào chính giữa. Vèo vèo vèo, Lãnh Tiểu Dã bắn liên tục 3 mũi tên. Đều trúng vào hồng tâm. Cô hài lòng hất cằm lên. Đã lâu rồi không chơi. Những xem ra kỹ thuật vẫn chưa giảm. Hoàng Phủ Diệu Dương cũng bắn 3 mũi. Đều trúng vào hồng tâm giống cô. Ván này. Hai người hòa nhau, chúng ta đổi trò khác, nhún vai một cái, Lãnh Tiểu Dã đặt cung tên xuống, đi tiếp, tên phụ trách quản lý nhân viên tạp vụ thấy cô đã đi san dần. Liền lập tức cầm bộ đàm, đã phát hiện hàng loại A tại khu giải trí lầu 6. Tra rõ số phòng, tôi lập tức thông báo cho tiên sinh biết, một giọng nói của đàn ông truyền ra bộ đàm, vâng, nhân viên tạp vụ đồng ý trả lời. Lập tức theo dõi Lãnh Tiểu Dã, leo núi, bắn, Lãnh Tiểu Dã vừa chơi vừa quan sát, nhưng cũng không phát hiện được điều gì đó bất thường quanh đây. Thật ra cô chơi rất vui vẻ, đeo chiếc mặt nạ lên mặt Hoàng Phủ Diệu Dương, nhìn bộ dáng buồn cười của anh, cô lập tức bật cười. Khách trương,